Ngươi nói thử xem, võ công này có năng lực gì vậy? Thành Mục kiềm chế hưng phấn ở trong lòng, tự xem như mình là bảo hoa thiên tử gì đó trong miệng của người này, mà giả vờ hỏi lại. Hết tập 128 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.